Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, không giống địa phủ. Quái thạch dữ tợn, một cái thâm thúy cửa hang xuất hiện tại Tô Thanh trong tầm mắt. Hang động hướng về Hoàng Hà kéo dài. Tô Thanh xòe bàn tay ra đem dương giao thu được trưởng trung Phật quốc bên trong. Một cái lóe ra thanh quang cây thước xuất hiện trong tay. Tô Thanh quanh thân huyết khí sôi trào mãnh liệt. Đang muốn lệnh Kiền Khôn Xích khôi phục. Đột nhiên, một trận cuồng bạo yêu phong phá đến. Từ phía sau sinh ra, lập tức thiên hôn địa ám. Nhật Nguyệt vô quang. Một đầu dữ tợn quái thú xuất hiện ở trong hư không. Cái này là một con rồng thủ thân hổ quái thú. Nhìn có chút giống như kỳ lân. Lại rõ ràng nhất khác nhau. Kỳ lân chính là thiên địa thụy thú. Trước mắt quái thú toàn thân quanh quẩn lấy tội nghiệt khí tức. Gào thét ác phong bên trong. Có thể ngửi được máu tanh khí tức. Trận trận quỷ khóc sói gào thanh âm. Từ đối phương cưỡi yêu phong bên trong vang lên. Hiển nhiên kia cũng là bị hắn thôn phệ nhân tộc hồn phách. Thật ác độc yêu nghiệt. Thôn phệ nhân tộc huyết nhục. Lại vẫn thi triển ra thủ đoạn hung tàn. Làm bọn hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Tội không thể tha. Làm chu. Nhìn thấy hư không bên trong tràng cảnh. Tô Thanh khóe mắt. Thậm chí đôi mắt gần như trực tiếp phun ra hỏa diễm tới. Kiền Khôn Xích bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô tận uy năng nháy mắt bộc phát, quyền động thiên địa linh khí cấp tốc dũng động, cuồng bạo vô hình nguyên khí tàn phá bừa bãi, đem không gian bốn phía đều kéo thành vô số toái phiến, tầng tầng lớp lớp, quỷ dị không nói lên lời, theo Kiền Khôn Xích hướng phía dưới rơi, diễn hóa ra không thể tưởng tượng nổi hắc động. Hướng về quái thú chân áp tới, đầu này thần bí quái thú hơi lắc người, đã thi triển ra pháp thiên tướng địa thần thông, như núi lớn thân thể, đứng vững giữa thiên địa. Ê a, tiếng kêu của nó rất nhỏ, tựa như hài nhi thút thít, vô cùng chói tai, chỉ là bén nhọn thanh âm, lại là nhấc lên vô tận gợn sóng. Đem bốn phía cổ mộc tham thiên đều đã bao phủ tại trong thanh âm. Lập tức bốn phía bụi mù nổi lên bốn phía. Không có một ngọn cỏ. Cái này âm thanh khủng bố bí thuật. Liền xem như Tô Thanh đều cảm giác được một loại choáng váng cảm thấy. Bất quá, lại là không thể ảnh hưởng đến Tô Thanh vô lượng thần thông. Trong tay hắn Kiền Khôn Xích, bắn ra vô tận thanh quang. Vẫn y như là hướng về quái thú đập tới. Chỉ là đầu quái thú này hiển nhiên cũng vô cùng cơ trí. Hắn cũng tinh tường trong bầu trời không ngừng giáng lâm linh bảo uy năng cực kỳ cường hãn. Hắn quyết định thật nhanh. Lúc trước tràn ngập tại bốn phía yêu phong lôi cuốn lấy vô số oán linh, hóa thành cuồn cuộn khói đen, đem hắn toàn thân cho bao phủ lại. Vô số nhân tộc oan hồn dãy dụa lấy lại là không thể từ trong khói đen thoát thân. Một ngày Tô Thanh Kiền Khôn Xích trực tiếp rơi xuống. Rất nhiều nhân tộc oán linh tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Bất đắc dĩ, Tô Thanh chỉ có đem Kiền Khôn Xích thu hồi. Tô Thanh thần sắc âm trầm. Bất quá, hắn cũng không có thủ đoạn khắc chế. Niệm động, một cái phong hỏa chi lực xen lẫn bồ đoàn xuất hiện ở trong hư không, chính là Tô Thanh từ Thái Thượng Lão Quân đâu xuất cung bên trong đạt được phong hỏa bồ đoàn. Phong hỏa bồ đoàn cùng lạc bảo kim tiền có chút tương tự. Bất quá lạc bảo kim tiền, chỉ có rơi bảo khả năng, phong hỏa bồ đoàn lại là có thể phong thiên tỏa địa. Thi triển ra tuyệt địa thiên thông, bảo vật có thể bắt lấy, hoàng cân lực sĩ còn có thể bắt người. Tô Thanh đem bồ đoàn tế ra, lập tức gió trợ thế lửa, phương viên mấy chục dặm thiên địa, tựa hồ bị một loại thần bí thiên địa đại thế khóa chặt. Chỉ cần là có sinh mệnh giống loài, đều cảm giác được một cái thiên ý hóa đao, treo tại cổ của bọn hắn chỗ, sinh tử của bọn hắn đã bị trưởng khống trong tay người khác. Mặc dù cái này một đầu quỷ dị quái thú cũng là hung hãn vô cùng, lại là cũng không có năng lực từ phong hỏa bồ đoàn bên trong đào tẩu thành vì Tô Thanh tù phạm. Mặc dù Tô Thanh trưởng khống trưởng trung Phật quốc thần thông, lại là cũng sẽ không Phật giáo phổ độ thương sinh thần thông. Đầu quái thú này đem nhân tộc oan hồn cùng hắn thần thông cô đọng cùng một chỗ, trực tiếp chém giết quái thú về sau, quái thú thần thông tự nhiên tiêu tán, những cái kia nhân tộc oán niệm cũng là tùy theo triệt để hôi phi yên diệt. Trừ Phật giáo bên ngoài, hẳn là cũng chỉ có trong địa phủ nắm giữ tiêu diệt tội nghiệt khí tức phương thức, nắm giữ có thể trực tiếp đem những này nhân tộc đưa vào luân hồi phương thức. Nghĩ tới đây, Kiền Khôn xích điểm tại hư không, hư không bị xé nứt ra một cánh cửa, thân ảnh của hắn đã đặt chân trong đó. Tục ngữ nói, hoàng thiên hậu thổ, hoàng thiên là vì thiên đạo, thiên địa vận chuyển căn bản, hết thảy quy tắc thống hợp thể. Hậu thổ, tất cả mọi người tinh tường, đó chính là hóa luân hồi hậu thổ, có thể đem thiên đạo tịnh xưng. Cái này cũng nói rõ hậu thổ hóa luân hồi công đức vô lượng, đối ở thiên địa chúng sinh trọng yếu. Tô Thanh đặt chân trong địa phủ, lại là phát hiện địa phủ cũng không phải tưởng tượng như thế âm u rách nát. Một đầu thần bí đục ngầu dòng sông mênh mông cuồn cuộn từ trong hư vô xuất hiện, xuyên qua toàn bộ địa phủ thế giới đại đế, cuối cùng biến mất tại 6 cái vòng xoáy bên trong. Kia 6 cái vòng xoáy hiển nhiên chính là lục đạo luân hồi căn bản. Quỷ Môn Quan đâu? Hắc Bạch Vô Thường đâu? Nại Hà Kiều đâu? Mạnh Bà Thang đâu? Thập Bát Tầng Địa Ngục đâu? Đây là ta trong trí nhớ địa phủ sao? Tô Thanh trên mặt gần như chính là một cái viết kép mộng bức. Trống trải hoang vu, đây chính là Tô Thanh cảm giác đầu tiên. Đục ngầu dòng sông bên trong vô số sinh linh, ở trong đó xa vào dãy giụa, muốn từ trong nước sông đi tới, chỉ là một loại thiên địa quy tắc lực lượng bao phủ tại dòng sông bên trên, để bọn hắn căn bản không thể đào thoát. Theo đục ngầu nước sông mang theo linh hồn không ngừng hướng về nơi xa dòng nước chảy, càng đến gần lục đạo luân hồi linh hồn, trên mặt bọn họ dãy giụa chậm rãi biến mất, trở nên ngốc trệ, chết lặng. Mà tại hoàng tuyền hai bên lại là nở rộ lấy từng đóa yêu diễm bỉ ngạn hoa. Không phải nói địa ngục bên trong bỉ ngạn hoa chỉ dùng hồng sắc sao? Trước mắt nhan sắc có thể là nói nhiều. Tô Thanh thì thào tự nói, hắn nếm thử đụng vào một chút hồng sắc bỉ ngạn hoa. Vô số sát lục hình ảnh lập tức tràn ngập Tô Thanh trong trí nhớ. Hắn lại một lần đụng chạm bạch sắc, kim sắc, tử sắc, hắc sắc, hôi sắc 5 loại bỉ ngạn hoa. Hắn triệt để minh bạch, nơi này xác thực không cần Mạnh Bà Thang tẩy đi ký ức. Bởi vì rất nhiều linh hồn rơi vào đục ngầu dòng sông bên trong, trí nhớ của bọn hắn tại từng chút một trôi qua, cuối cùng hóa thành hoàng tuyền hà hai bên bờ bỉ ngạn hoa. Ký ức hình ảnh mở ra tử sắc bỉ ngạn hoa vong hồn hội đầu nhập thiên đạo. Trên thực tế, thiên đạo chính là vu tộc vì chính mình chuẩn bị ở sau. Mở ra kim sắc bỉ ngạn hoa sinh linh đầu nhập nhân gian đạo, tổ vu hậu thổ hóa thân luân hồi, tựa hồ nhìn thấy vu tộc cùng nhân tộc có vinh cùng vinh tràng cảnh. Mà mở ra huyết sắc bỉ ngạn hoa sinh linh đều là chân chính sát phạt người, trời sinh mang theo sát phạt khí tức, hiếu chiến, bọn hắn đầu thai Atula đạo, hậu thổ hóa luân hồi, cần chiếm cứ U Minh huyết hải. Đây cũng là Atula nói, đồng dạng thuộc về lục đạo luân hồi tam đạo nguyên nhân. Xúc sinh đạo, không cần phải nói chính là luân hồi vì yêu tộc, vu tộc cùng yêu tộc ở giữa cửu hận. Liền xem như hậu thổ có đại từ bi, cam nguyện kính dâng sinh mệnh của mình, nhưng cũng không có khả năng cấp cho yêu tộc tam đạo đãi ngộ. Bạch sắc, hôi sắc, hắc sắc, cái này ba loại nhan sắc bỉ ngạn hoa, đối ứng súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo cùng với địa ngục đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,